Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dựa trên quần áo có màu sắc có thể phân chia cấp bậc. Màu đen là một bên, màu trắng là một bên. Màu đen là quan thất phẩm, lục phẩm là màu xám viền vàng, ngũ phẩm là lụa đen, mãng bảo. Diệp Thiếu Dương nghe phụ thân nói đã được điều qua luân hồi ti, cũng rất hưng phấn, quan sát lão một hồi. Buồn bực nói: "Cha, con nhớ người mới chỉ tốt nghiệp tiểu học, làm sao bây giờ lại xuất khẩu thành văn, phong thái thay đổi như vậy?" Diệp Binh cười cười: "Hai, tiểu tử ngươi từ một đứa bé cởi chuồng cũng đã thành Mao Sơn Trường Giáo. Không phải là cha ngươi không được học tập sao? Ta chết cũng sắp 25, âm ty cũng chẳng có chuyện gì làm, liền học viết chữ, tự nhiên cũng không giống như lúc còn sống chứ." Lão vẫn luôn nhìn Diệp Thiếu Dương, thỉnh thoảng cười cười một cái, vỗ vỗ bả vai của hắn, tựa hồ như muốn đem 25 xa cách đều bù lại. Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng hưởng thụ cái loại cảm giác này. Đột nhiên Diệp Binh thở dài, kéo Diệp Thiếu Dương ngồi xổm xuống ven đường, nhìn xuống dưới mặt đất. "Nhìn thấy người hôm nay, ta nửa vui nửa buồn. Người có ngày hôm nay, người làm cha đương nhiên là cao hứng. Diệp gia chúng ta nhiều thế hệ chỉ là nông dân, đến tận bây giờ cũng có một nhân vật, là một đại nhân vật. Cậu đảng, cha tự hào vì ngươi. Nhưng bây giờ những việc ngươi làm thực sự là quá nguy hiểm. Tương lai sẽ có thể nguy hiểm hơn nữa. Ta sợ một ngày kẻ đầu bạc tiện người đầu xanh." Chương 2953, bài vị, phần 2. Diệp Thiếu Dương giả vờ thoải mái nói: "Cha, người đâu có đầu bạc đâu. Người mới hơn 30 tuổi mà đã chết, tóc so với con còn đen hơn đó." Diệp Binh hung hăng lườm hắn một cái rồi thở dài: "Người chưa có làm cha, người không hiểu cảm giác này." Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: "Cha, con biết, người yên tâm đi. Con trai của người phúc lớn mạng lớn, tạo hóa lớn, con không chết được đâu. Người nhìn xem, nói không chừng 1-2 năm nữa, con sẽ mang cho người 1-2 tử để bế ẵm đó." "À, vậy ta cảm ơn 8 đời tổ tông. Hôm nay thấy ngươi như vậy, chính là ta muốn nói chuyện này đó. Ngươi định bao giờ kết hôn?" Diệp Thiếu Dương há to mồm một lát nói: "Cha, mọi người đều nói làm phụ mẫu hay thúc giục chuyện cưới xin của con cái. Hôm nay con tin đó. Người bây giờ đã thành quỷ rồi mà vẫn còn lo cái chuyện này." Diệp Binh sau một phen khuyên bảo, Diệp Thiếu Dương nghe cho có lệ. Cuối cùng Diệp Binh cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa, nguýt hắn một cái: "Được, ngươi đó, nghe vào tai trái, giả lộ tài phản, nói với cái tiểu tử như ngươi vô dụng." Diệp Thiếu Dương nói: "Cha, con nghiêm túc nói với người chuyện này. Chi bằng người không muốn ở lại âm ty ngây ngô thì theo con đến Thanh Minh giới. Người thấy mấy tiểu tử kia không? Chính là cái tên thư sinh nhã nhặn đó. Hắn hiện tại là nguyên soái của liên quân không giới. Đó chính là huynh đệ của con. Người nếu như không đến chỗ của hắn thì làm thái thượng hoàng cái gì? An tâm ngây ngô ở đó cũng không cần quản cái gì cả. Tội gì phải ở đây làm một tiểu quan?" Diệp Bình nghiêm túc nói: "Thế nào mà chả được. Kiếp trước của ta phúc duyên nông cạn, lẽ ra tiểu quan này cũng không đến lượt. Bây giờ ở đây là một viên thư lại, là đang tích lũy âm đức. Ta không có phúc duyên thâm hậu như vậy. Người nói cái gì ở bên không giới kia, ta không chịu nổi đâu. Có khi còn sinh mầm tai vạ. Ta đây tốt rồi, bây giờ cũng không ở luân hồi ti nữa, Người nếu như mà nhớ ta thì tùy thời có thể đến là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net